Chương 1036, vực yêu khí tức. 1036 qua không biết bao lâu, Lục Vân lại một lần nữa về tới huyết lộ trước đó. Hắn vẫn như cũ thất bại. Tiểu hồ ly cùng Thu Lạc Vũ cu nở dê trong cùng một lúc về tới trên người hắn. Tiểu hồ ly thần sắc càng cổ quái, mà Thu Lạc Vũ thì là mặt mũi tràn đầy cô đơn. Hắn bại quá thảm rồi, tại cái kia ba đầu đại thần lằn trước mặt, hắn không có bất kỳ sức đánh trả nào, lòng tự tin nhận nghiêm trọng đả kích. Không chỉ là Thu Lạc Vũ, chín đại thánh địa những lao quái vật kia trên mặt, cũng tương tự toát ra vẻ mặt như thế. Ngày thường bên trong, tự xưng là vô địch, cao cao tại thượng chuẩn trí cường giả bọn họ, tại lần này bị đồng cấp tồn tại nghiền ép. Trong lúc nhất thời, không ít người trên mặt đều toát ra mờ mịt, bất lực thần sắc, thậm chí có người cơ hồ muốn tẩu hỏa nhập ma. Ngược lại là những cái kia tu vi tương đối yếu tu sĩ lại là tập mãi thành thói quen, bọn hắn một lần lại một lần đạp vào huyết lộ, không ngừng mà khiêu chiến ba đầu đại thần lằn. Bọn hắn cũng không có đạp vào đỉnh phong, cũng không có tự xưng là vô địch, thất bại trong mắt bọn họ đồng thời không tính là gì. Không nên nản chí, ngươi còn không phải chí cường giả, không bằng cái kia ba đầu đại thần lằn rất bình thường. Lục Vân phát hiện Thu Lạc Vũ dị trạng, không khỏi mở miệng nói ra, đừng nói là ngươi, liền xem như chân chính chí cường giả tới, đều sẽ thua ở trên tay của nó. Thu Lạc Vũ nâng lên cái kia ảm đạm đôi mắt. Đối phương có thể là đã vượt ra hỗn độn tồn tại, cho nên nó mới có thể hóa thân ngàn vạn, trở thành nơi này một cái khảo nghiệm vô luận là tu vi gì người, nó đều có thể huyễn hóa ra cảnh giới tương xứng cùng đánh một trận. Lục Vân đã biến thành truyền âm, ta là giữa thiên địa chí tiên, cho nên ta đối mặt đầu kia ba đầu đại thần lằn, chính là một cái chí tiên. Ở trong mắt nó, chí tiên cùng cảnh giới của ngươi không hề khác gì nhau, đều là sâu kiến. Thu Lạc Vũ đột nhiên run rẩy một chút. Giờ phút này, những kinh nghiệm kia ngăn trở lão quái vật bọn họ, QNZ thời gian dần trôi qua lấy lại tinh thần, bọn hắn 3 năm cái tụ tập lại một chỗ, bắt đầu trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu thảo luận thần thông. Lúc này, đã có người phát hiện, vô luận bọn hắn thần thông như thế nào tiến bộ, đầu kia ba đầu đại thần lằn thần thông lại là cố định không đổi, cũng không có theo bọn hắn cường đại mà cường đại. Chỉ bất quá, đầu kia ba đầu đại thần lằn thần thông quá mức cường đại đến vô luận bọn hắn trở nên cường đại cỡ nào, vẫn như cũng bị trà đạp tình trạng. Bất quá trong lúc này, đã có người chưa có trở về. Cái này cũng có nghĩa là, bọn hắn đã thông qua được ba đầu đại thần lằn khảo nghiệm, thành công tiến vào trong mộ. Tòa thiên địa mộ kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, muốn đi vào, vợ ơ y ma còn phải thông qua khảo nghiệm có người không khỏi tức giận mắng. Người thật coi là, đây chẳng qua là một tòa phổ thông thiên địa mộ. Một lao quái vật cười lạnh nói, tòa kia trong mộ, thế nhưng là mai táng lấy thần thoại thiên địa bên trong cường giả. Thần thoại thiên địa, cơ hồ chiếm đoạt toàn bộ hỗn độn, trong đó các cường giả càng là đột phá hỗn độn trói buộc, tiến vào hỗn độn phía trên vùng thế giới kia, mặc dù bọn hắn hủy diệt. QNZ không hy vọng đạo thống của chính mình như vậy đoạn tuyệt tòa kia trong mộ lớn mai táng lấy, chính là đạo thống của bọn họ cho nên, bọn hắn tự nhiên muốn thiết trí khảo nghiệm, vì chính mình tìm kiếm thích hợp truyền nhân. Tu vi đạt đến loại kia hoàn cảnh cường giả, sớm đã không phân thiên địa cùng hỗn độn, cho dù gì sinh linh trong mắt bọn họ đều là bình đẳng cho nên chúng ta trong hỗn độn sinh linh. QNZ có tư cách kế thừa đạo thống của bọn họ mặc dù hỗn độn sinh linh đem thiên địa coi là ô uế. Ưu ác tính, nhưng là đối cái kia phương thần thoại thiên địa, bọn hắn hay là tôn sùng đầy đủ. Cương giả, vô luận ở thời đại nào bên trong, đều sẽ đạt được tôn kính. Mà lại, liền xem như không thông qua khảo nghiệm thì như thế nào cùng đầu kia quái tay, cũng đủ làm cho chúng ta thu hoạch không ít tờ chí ít hiện tại ta, có thể đánh ba cái trước đó ta lúc này, một cái tạo vật chủ đứng dậy, hắn hung hăng huy vũ một cái nắm đấm, cười to nói. Nơi này căn bản chính là một cái thánh địa tu hành tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, không dám thất lễ. Tại Lục Vân lần thứ 5 từ huyết lộ bên trên lui ra tới thời điểm, Tiểu Hồ Ly cũng không có đi theo hắn đồng thời trở về. Hiển nhiên, Tiểu Hồ Ly đã thông qua được khảo nghiệm, tiến vào tòa kia trong mộ. Cái này khiến Lục Vân cảm thấy dị thường kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, có được sinh tử thiên thư chính mình không có thông qua khảo nghiệm. Ngược lại luyện hóa hạt giống sáng tạo tiểu hồ ly dẫn đầu đánh bại đầu kia ba đầu đại thần lằn. Vừa rồi, ta vẹn vẹn bại một chiêu. Đột nhiên, Lục Vân nói với Thu Lạc Vũ, lần tiếp theo, ta hẳn là liền sẽ thông qua khảo nghiệm, ngươi nên như thế nào yên tâm, ta cũng không kém. Lúc này, trên mặt của Thu Lạc Vũ, QNZ hiện ra sự tự tin mạnh mẽ. Một lần lại một lần cùng cái kia ba đầu đại thần lằn giao thủ, để Thu Lạc Vũ cũng nhìn thấy chính mình đã từng không đủ, hắn bắt đầu để nằm ngang tâm cảnh, toàn lực đền bù chính mình lỗ thủng. Người sau khi đi vào, ta nhưng liền không có biện pháp đem lực lượng cho ngươi mượn dùng, ngươi cũng đừng chết rồi. Thu Lạc Vũ cười hì hì nói. Ngươi cũng thế, chớ bị những người kia phát hiện ngươi nội tình. Lục Vân đồng dạng nói ra. Ha ha ha, điểm ấy ngươi yên tâm là được rồi. Ta từ thần thoại thời đại sống đến bây giờ, tự nhiên có chính mình thủ đoạn, chỉ cần thánh tộc không ra, cái kia chín đại thánh địa người chỉ biết bị ta đùa nghịch xoay quanh. Thu Lạc Vũ tràn đầy tự tin. Lục Vân hướng phía một bên khác nhìn lướt qua, lúc trước tới chỗ này cái kia bốn cái thánh tộc còn thừa lại hai người. Thu Lạc Vũ cu nở dê chú ý tới còn lại hai cái kia thánh tộc, hắn lúc này im miệng không nói thêm gì nữa. Lục Vân lại một lần nữa bước lên huyết lộ. Giờ khắc này, Lục Vân biểu hiện dị thường cường thế, hắn vừa ra tay, liền đem đầu kia ba đầu đại thần lằn hoàn toàn áp chế hạ xuống. Bất quá ba đầu đại thần lằn trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, vẫn như cũ là lấy ban sơ thời điểm xuất hiện cường độ cùng tiêu chuẩn cùng Lục Vân đối kháng. Oanh bỗng nhiên, Lục Vân một cái tay hóa thành lòng chảo, trong nháy mắt liền đem ba đầu đại thần lằn thân thể xuyên thủng. Sau đó, đầu này cường đại đến cực điểm ba đầu đại thần lằn thân thể trực tiếp nổ bể ra tới. Lục Vân thật dài thở dài một hơi. Nếu là tiểu ngữ cu nở dê tới chỗ này lời nói, nàng sẽ nhanh hơn ta thông qua dạng này khảo nghiệm. Lục Vân nhìn trước mắt đường máu, lẩm bẩm nói. Bất quá trong lòng hắn rõ ràng, khanh ngữ là sẽ không tới nơi này lại tới đây, nàng ngay lập tức sẽ bại lộ chính mình, lọt vào chín đại thánh địa truy sát. Lục Vân bước chân. Thuận huyết lộ một đi thẳng về phía trước. Thời gian dần trôi qua, một điểm hàn ý từ tiền phương xâm nhập mà đến, nguyên bản màu đỏ như máu con đường, cũng bị sương lạnh che kín. Lục Vân dừng bước. Cố hàn ý này là vực yêu hàn khí giờ khắc này, Lục Vân cảm thấy da đầu của mình nổ tung. Vực yêu khủng bố cỡ nào, hắn sớm có trải nghiệm, mà thần thoại thời đại cái kia phương thiên địa nếu là hóa thành vực yêu chỉ sợ lục đại thánh cung đều xuất hiện, đều không làm gì được nó. Hiện tại Lục Vân tiến vào, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Không đúng, không đúng, nếu nó thật hóa thành vực yêu, chỉ sợ tòa này mộ còn mai táng không được nó. Đây là vạn nhân khanh, mai táng lấy cái kia phương thần thoại thời đại bên trong sinh linh, cũng không phải thật sự là thiên địa mộ. Lục Vân không ngừng tự an ủi mình. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, tiếp tục đi đến phía trước. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.